Anh lúc nào thì rảnh rỗi? Được, bây giờ tôi rảnh. Nếu cô muốn chơi, anh liền chơi với cô. Khương Tiết Nhu sửng sốt một chút. Anh không phải mới vừa nói bận rộn hay sao? Vì để ly dị với mình, cũng có thể bỏ ra chút thời gian. Vậy bây giờ tôi qua, chúng ta nửa giờ sau sẽ gặp mặt ở cục. Trong giọng nói của cô mang một tia sung sướng, nói xong liền cúp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên khó chịu trong lòng ngực. Đáng chết. Đến cục có cần phải vui vẻ vậy không? Chẳng lẽ cô ấy cho rằng mình không đồng ý? Nhất định là vậy. Đêm hôm đó lúc rời đi, bảo cô không trở lại, bây giờ lại muốn quay lại xin lỗi mình. Chắc là muốn kiếm cớ gặp mặt, đợi một chút xem mình có nhu hòa một chút không. Dẫu sao mấy ngày này ở nhà không có người nấu cơm, anh quả thực cũng không có một bữa no. Trên đường liền nghĩ mua cho cô một cái bánh ngọt. Nửa đường anh ghé vào cửa hàng bán bánh ngọt, mua cho cô một cái. Lúc đến nơi, nhìn thấy Khương Tiết Nhu mặc cái váy đầm dài màu trắng mà anh mua cho, bên ngoài phát một chiếc áo tròn dài. Ánh nắng xinh đẹp như dải lụa hắt lên người cô, tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ của cô, da trắng như tuyết. Hoắc Anh Tuấn liền nhếch môi. Mặc đẹp như vậy đến cục, rốt cuộc là muốn ly dị hay là đi cứu vãn tình cảm của anh đây? Dạ tầm trong lòng cô, anh đều đã nắm rõ. Anh xách bánh ngọt bước tới với đôi chân thon dài. Khương Thiết Nhu nhìn thấy anh, mắt sáng lên. Đi thôi. Nói xong cô đi trước vào trong cục. Hoắc Anh Tuấn, sao lại không giống với suy nghĩ của anh? Đứng lại. Anh mặt mũi trầm xuống, nhìn người phụ nữ cũng không biết phải biết trái này. Không thấy trong tay anh đang cầm bánh ngọt cho cô sao? Đã cho cô biết bao nhiêu mặt mũi rồi. Thế nào? Khương Thiết Nhu quay đầu nghi hoặc nhìn anh. Thế nào? Hoắc Anh Tuấn mặt mũi âm trầm cười nói. Khương Tiết Nhu, tôi đã cho cô một cơ hội. Khương Tiết Nhu mặt đầy mờ mịt. Anh đang nói gì? Cô hoàn toàn nghe không hiểu. Chúng ta không phải nói là sẽ ly dị hay sao? Đi vào nhanh một chút, buổi chiều tôi còn phải đến công ty. Hoắc Anh Tuấn cẩn thận nhìn chằm chằm cô, thấy ánh mắt cô trong suốt chờ đợi, trong lòng anh trầm xuống. Không lẽ cô ấy nghiêm túc? Cô ấy thật sự muốn ly dị? Tại sao? Cái này là nhận ra sau khi ra ngoài. Anh trong lòng ngập tràn sự khó hiểu, tức giận ngập trời. Tôi đã nói đồng ý ly dị với cô lúc nào? Khương Tiết Nhu kinh ngạc. Mới vừa rồi trong điện thoại. Tôi có chính miệng nói ra là tôi muốn đến nơi này để ly dị với cô sao? Cô có bằng chứng không? Hoắc Anh Tuấn nắm chặt cầm cô, lạnh lùng cười. Khương Tiết Nhu, cô khinh tôi sao? Cuộc hôn nhân này là do cô muốn bắt đầu, bây giờ muốn kết thúc là có thể kết thúc sao? Ban đầu tôi đã nói cho cô không nên chọc vào tôi, là cô mặt dài mày dạn, nó muốn cùng tôi kết hôn. Tôi nhớ là tôi đã cùng cô nói qua, cuộc hôn nhân này của chúng ta có kỳ hạn là 3 năm, nhưng nếu như cô không ngoan thì đến tận 10 năm sau thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Khương Tiết Nhu bị anh nắm lấy cầm, cầm bị bóp đến đau rát, cô cũng tức giận. Anh căn bản là không thích tôi, nhìn thấy tôi là thấy chán ghét. Ở chung với tôi thì ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Vậy thì anh cần cái gì chứ? Cô nghe không hiểu ạ. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, giọng nói âm u tĩnh mịch. Cô chọc tới tôi thì người đầu tiên tôi tính toán sẽ là cô. Cô cảm thấy tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Khương Thiết Nhu khóc không ra nước mắt. Trên thế giới này, nếu như có loại thuốc hối hận, cô muốn uống nó. Vậy anh như thế nào thì mới đồng ý ly dị? Muốn ly dị? Có thể. Hoắc Anh Tuấn cong môi mỏng lên. Cô trở về làm đồ ăn cho tôi trong 3 năm, tôi sẽ đồng ý với cô. Khương Tiết Nhu cau mày cười nhạt. Luật pháp quy định vợ chồng ở riêng 2 năm thì có thể xin ly dị. Nếu anh không đồng ý thì tôi chờ thêm 2 năm nữa là được rồi. Dù sao tôi cũng còn rất trẻ tuổi. Nói xong cô hất tay anh ra, liền muốn đi. Hoắc Anh Tuấn cũng không cản, chỉ cười nói. Chỉ cần tôi nói một câu, toàn bộ Thanh Đồng này không ai dám làm thủ tục ly dị cho cô. Nếu cô không tin thì đại khái 2 năm sau cứ thử đi. Đến lúc đó không chỉ là 3 năm, đến 30 năm thì tôi cũng sẽ không buông tha cho cô. Khương Tiết Nhu trợn to hai mắt quay đầu nhìn anh. Thật mà nói, cô không biết rõ mình rốt cuộc đã trêu chọc vào ai. Nếu nói anh là người bình thường, quan hệ của anh với Hạ Văn Trì lại tốt như vậy. Nếu nói anh là quý tộc

vốn là định cùng tập đoàn Lục Gia hợp tác, nhưng năm sau tổng bộ kế hoạch dự án sẽ dừng lại. Trước tiên cậu sẽ rút vốn một ít hạng mục, sau này thì cháu tự đi mà sắp xếp. Không được. Lục Thành Minh vừa nghe nói thì hoàn toàn luống cuống. Cậu à, không thể làm như vậy. Mấy năm nay cũng bởi vì có nhà họ Lương chúng ta làm chỗ dựa nên bố cháu mới không dám thờ ơ với mẹ. Cháu cũng có thể trở thành người thừa kế nếu như cậu rút vốn. Cái đó con riêng của ông ta nhất định sẽ thay thế vào mất. Dù cái gì cháu cũng biết như vậy thì tại sao còn động tay động chân chống đối cậu? Lương Di Phong lạnh như băng mà nói. Hôm nay cháu có thể mua chuộc thư ký riêng, ngày mai có phải sẽ mua chuộc cả tòa nhà này, cả thành viên ban giám đốc. Cậu, cháu sẽ không dám. Cháu chỉ là muốn cho Khương Tuyết Nhu một bài học. Lục Thành Minh không phục mà nói. Không đề cập đến chuyện xấu tốt, vừa nghe thấy nhắc tới, Lương Di Phong lại không nhịn được nữa mà hất văng đi tờ văn kiện trên bàn xuống. Cũng bởi vì hôm qua cô ấy vạch trần mặt mũi của cháu, thì cháu phải làm cho cô ấy thân bại danh liệt, còn muốn đem cô ấy tống vào tù sao? Cháu không có. Lục Thành Minh mặt mày tái nhợt, nghiêm mặt phản bác. Không phải cháu trong phường ngành kế để mẹ cháu đưa ông ngoại đến thăm, là vì để muốn mượn tài ông ngoại làm áp lực với cậu sao? Cháu cũng dùng những âm mưu quỷ kế để làm chuyện không chính đáng. Cút, cậu không muốn nhìn thấy cháu nữa, sau này cũng đừng đến công ty của cậu. Lương Di Phong lập tức trực tiếp gọi an ninh đến, đem anh ta kéo ra ngoài. Từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Lục Thành Minh bị tập đoàn Kim Tuệ đuổi ra ngoài, cả người anh ta cũng luống cuống. Không bao lâu sau, bố Lục đùng đùng nổi giận gọi điện thoại tới. Mày là đồ nghiệt thử, rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì? Ngay cả cậu ruột mày mà cũng đắc tội. Bây giờ tập đoàn Kim Tuệ đã rút vốn, mày lập tức cút về nhà cho tao. Sáng ngày hôm sau, Khương Tuyết Nhu nhận được điện thoại của Lương Di Phong gọi tới. Có thời gian không? Tôi muốn ăn trưa cùng với cô, cũng muốn cùng cô bạn về chuyện công trường biệt thự. Được, tôi lái xe đến đón cô. Lương Di Phong ôn nhu nói. Sợ là cô sẽ không biết đường đến nhà hàng. Khương Tuyết Nhu cũng để cho anh ta sắp xếp mọi chuyện. Đúng 12 giờ, Lương Di Phong lúc này lái xe đến, xuất hiện ở dưới lầu. Cô ngồi lên xe, Lương Di Phong được cùng một ly trà sữa. Thật xin lỗi, ngày hôm qua đã để cho cô chịu thiệt thôi. Ly trà sữa không phải đắt tiền, Khương Tuyết Nhu cũng không cầu nệ mà nhận lấy. Bị chính người nhà mình đâm một đau, tôi tin tưởng trong lòng của giám đốc Lương cũng sẽ không tốt lắm. Cô thật thông minh. Lương Di Phong trong nháy mắt đều là khổ sở, nhưng anh ta vẫn nhận lời thật lòng. Thành Minh làm tôi rất thất vọng, trước kia nó không phải người như vậy. Khương Tuyết Nhu buồn bã, cô cũng không ngờ được tại sao lại như vậy. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà người thanh mai trúc mã ấm áp như một tia nắng ấy đã trở thành một tên cặn bã như vậy. Lương Di Phong chạy xe. Tập đoàn Kiên Tệ chúng tôi đã hủy bỏ hết tất cả hợp đồng với tập đoàn Lục Thị. Vậy sợ rằng đối với Lục Thanh Minh mà nói là một đả kích không nhỏ. Khương Tuyết Nhu thổn thức. Lục Thanh Minh khát vọng vị trí kế thừa tập đoàn Lục Thị, sợ rằng sẽ không ngồi vững. Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Vòng vo một hồi, cô cũng không nghĩ tới người giúp mình giải quyết tên cản bã Lục Thanh Minh lại là cậu của anh ta. Chỉ tiếc là không phải Hoắc Anh Tuấn. Cô ngược lại cảm thấy tò mò. Nếu không Lục Thanh Minh không thể thừa kế tập đoàn Lục Thị thì Khương Kiều Nhân sẽ đồng ý lấy anh ta hay sao? Nếu như Khương Kiều Nhân bỏ rơi anh ta thì có chút thú vị rồi đây. Cô cảm thấy không thoải mái sao? Lương Di Phong một mực chú ý tới vẻ mặt tinh tế của cô, khuôn mặt nhỏ bé của cô. Thấy cô thở dài một hồi, rồi một hồi lại ra vẻ khóc không ra nước mắt. Dáng vẻ này quả thật rất đáng yêu. Đương nhiên là thoải mái. Có thể là dì Lương nhất định sẽ tìm đến anh để cầu xin tha thứ. Lương Di Phong nhìn cô. Ai đến cầu xin tha thứ đều vô dụng. Ai bảo nó đối với cô thủ đoạn vô tình. Người đàn ông này đối xử mạnh mẽ dứt khoát, Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn, cũng không dám nhìn anh ta. Cái đó, hôm nay tôi mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã xử lý mọi chuyện công bằng. Không, nếu như tôi công bằng thì đã giao nó cho cảnh sát. Nên để cho tôi mời, để tôi gửi lời xin lỗi đến cô. Không có, dù sao cũng là người nhà, anh đã xử lý mọi chuyện vượt qua suy nghĩ của tôi rồi. Cho tôi một cơ hội mời cô ăn cơm cũng không được hay sao? Lương Duy Phong hướng mắt nhìn cô, dùng giọng điệu đùa giỡn để nói. Khương Thiết Nhung cuối cùng cũng không cãi anh ta nữa. Nửa giờ sau, xe đến một nhà hàng Tây mắc tiền rất nổi tiếng ở thành phố Thanh Đồng. Khương Thiết Nhung ngớ ngẩn. Một nam một nữ đi tới nhà hàng Tây ăn cơm thì chắc chắn là có điểm mập mờ. Đi thôi. Lương Di Phong đã mở cánh cửa ra cho cô. Khương Tiết Nhu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo anh ta vào trong. Lương Di Phong hiển nhiên đã đặt bàn trước, phục vụ dẫn hai người tới. Bàn phía sát cửa sổ có ánh nắng sáng ngời. Phía trên là hoa hồng được vận chuyển từ đường hàng không. Hoa hồng màu hồng đại biểu cho việc thích cô luôn mỉm cười rực rỡ. Lương Di Phong cầm bó hoa hồng đưa lên cho cô, ánh mắt ôn nhu. Tuyết Nhu, tôi biết làm như vậy là rất lỗ mãng, nhưng tôi phải nói cho cô biết, tôi đối với cô có chút động lòng. Mấy ngày gần đây, cô đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tôi chân thành hy vọng có thể vì cô mà che mưa, che gió cho tương lai của cô đến hết cuộc đời này. Khương Tiết Nhu hoàn toàn hoảng loạn. Cô không ngờ rằng Lương Di Phong hiện đang tỏ tình với mình. Ông trời đang trêu đùa cô ạ. Cậu của Lục Thanh Minh tỏ tình với cô, nhưng cô đã gả sai người rồi. Hơn nữa bây giờ vết thương chồng chất, cô nào còn tâm tình để tiếp tục yêu đương nữa chứ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả